Vợ cũ thanh niên tri thức trọng sinh, chương 14:14, bệnh tình thêm nặng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ uất ức chề môi rất đáng thương, em gái nhà họ Phương ở một bên khinh thường bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, vì ở lại thành phố mà gả cho một người thực vật, biết ngay người phụ nữ như cô tham hư vinh. Hừ, ở lại thì sao, trước kia Thẩm Hải Dương là cán bộ thì sao? Hiện giờ cô phải ở góa cả đời chăm sóc người thực vật. Đáng thương quá. Người phụ nữ lén nói thầm xong rồi dắt đứa nhỏ đi. Nó đi theo cô mình vài bước thì quay đầu lại nhìn mẹ và chị. Lúc mua rau ở tiệm rau thì chạy tới giữ chặt tay cô. Còn nhớ mẹ thì có thể đi tìm mẹ không? Có thể, về nhà nấu cơm, dọc đường nhìn em gái Phương nắm tay đứa trẻ rồi rẽ hướng. Cô nhớ kiếp trước một mình cô dắt theo hai đứa con. Cơ bản không được lúc nào dịu dàng với con. Cô thức khuya dậy sớm làm việc chân tay quá mệt mỏi, cực kỳ kiệt sức nên toàn bộ sự kiên nhẫn lẫn dịu dàng đều mất hết. Ra tay đánh, mở miệng giống, con gái tính vốn nhát gan nên rất sợ cô. Con trai thì gan lớn chút, gây ra chuyện liền trốn cô. Bản thân cô từng chịu khổ, có lẽ trong lòng bọn nhỏ, mẹ cũng rất đáng sợ, việc giao tiếp cơ bản bằng không. Cô rông dài con gái thúc giục cô bé kết hôn, con gái đi thật xa để làm công. Con trai sau khi vào đại học thì thường xuyên mua đồ cho cô, nhưng cơ bản không nói chuyện với cô. Ánh mắt hai đứa con nhìn cô vừa bực bội vừa thương hại lại đau lòng. Cô muốn làm người mẹ tốt, bắt đầu từ việc đối xử tốt với bọn nhỏ từ khi sống lại. Nói chuyện nhẹ nhàng, đầu tiên cô phải tự mình có cảm giác an toàn và trầm ổn lại. Hà, buổi tối chúng ta ăn gì? Bà cụ đi ra hỏi, cô nhanh chóng đưa tay đỡ lấy bà. Có lẽ vì đã sắp xếp hậu sự xong, bà cụ lập tức già nua đi nhiều, thần chí cũng không tốt như trước. Bữa tối nấu cháo, con có mua chút khoai tây, cấp làm khoai tây bát lạn tử. Món đó mềm xốp, thích hợp cho mẹ ăn. Cái gì gọi là bát lạn tử? Chính là lấy khoai tây gọt vỏ, bào sợi, bọc bột mì lên rồi nấu. Nấu 5-6 phút cho chín. Dùng loại rau mình thích để xào chung. Làm như vậy khoai tây mềm xốp, có chút vị ngọt của khoai tây. Dùng rau chân vịt, cà chua xào cho mẹ, được không? Được, bà cụ cười cười, thấy bên trái Họa Họa đang ngoan ngoãn làm gậy chống cho bà thì điềm đạm, hiền từ cười với cháu. Móc từ trong túi ra 2 viên kẹo cho cô bé và Thẩm Huy mỗi đứa 1 viên rồi ngẩng đầu nói với Lý Hà. Hai cháu cùng mẹ ở trong viện là được, con đi nấu cơm đi. Vâng, Lý Hà đáp, quay đầu cười với hai đứa con, nói. Hai con ngoan nhé, giúp bà nội chạy vặt, có cần gì thì gọi mẹ. Biết ạ, một già hai trẻ ở trong viện, cô vào nhà nhanh nhẹn nấu cơm. Nghe thấy bên ngoài bà cụ nói chuyện đùa giỡn với cháu, thích ăn cái gì, thích chơi cái gì, trước kia ở nhà làm những gì, cuộc sống như nào vân vân. Bữa tối bà cụ rất thích cách làm món khoai tây, ăn xong, Lý Hà nấu nước đem vào cho bà. Rửa mặt, huấn thuốc, ngủ. Bà cụ nằm xuống kéo tay cô nói chuyện với bà. Hải Dương rất hiếu thảo, ai thấy cũng hâm mộ mẹ. Huy Huy cũng ngoan ngoãn, mẹ bảo nó nghe lời con, sau này cha con chúng nhờ vào con. Bà cụ lẩm nhẩm rồi ngủ mất, cô đi ra ngoài đóng cửa lại, về đến phòng mình thì con gái vui vẻ cười với cô. Mẹ, con tự rửa chân rồi, con thay nước sạch cho mẹ rồi, mẹ rửa mặt rồi chúng ta ngủ. Cô khom lưng, hôn con một cái, ngoan, con ngoan của mẹ, mẹ hiện giờ và mẹ lúc trước thật khác nhau, trong trí nhớ mẹ cứ nhớ đến cha. Cha không để ý tới mẹ thì mẹ liền nổi giận, không hề hiền lành với hai chị em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ cô bé biết mình đã có gia đình khác, cha mới đang nằm trên giường, không thể làm gì cả, nhưng cha cũng sẽ không tức giận hay mắng chửi. Mẹ cũng dịu dàng đi rất nhiều. Khiến cô bé có cảm giác thật an toàn. Nằm ở trên giường trộm nhìn mẹ, hy vọng mẹ vĩnh viễn có thể dịu dàng như vậy. Nếu vậy, cho dù không có căn phòng tốt như vậy, đệm, chăn và giường tốt như vậy cũng không sao. Khi cô rửa mặt nằm lên giường, con gái chui vào ổ chăn của cô. Hôm nay đứa nhỏ gặp được em trai, hai đứa con nhân lúc người lớn không nhìn thấy mà lén trao đổi tin tức, đêm nay đặc biệt hưng phấn. Mẹ, sau này con có thể chơi cùng em trai không? Có thể, em trai cũng có thể tới nhà chúng ta. Con cũng có thể đến nhà bà nội tìm em. Bà nội bên đây thì mẹ vẫn chưa hỏi ý kiến, hơn nữa còn qua bên kia. Vậy lần tới con nói với em, chúng con có thể chơi cùng nhau ở bên ngoài. Anh trai cũng nói có thể dắt em theo chơi cùng. Được, ra ngoài chơi phải chú ý an toàn. Vâng ạ, cách Trương.